Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, cứng rắn nhất quả thực. Lão tử làm bất kỳ sự tình, có liên quan với ngươi hệ. Crocodile phản hỏi, Zozu lắc đầu, có len sợi quan hệ, ta cũng không phải là cha ngươi. Nếu không có quan hệ, quan ngươi mau sự tình. Lão tử nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người quản được, Zozu, không nên đem chính mình xem quá cao. Lão tử phải gặp là dâu trắng. Không phải ngươi, ngươi muốn ngăn trở lão tử. Có thể, lão tử cho ngươi cơ hội. Tới a, cái gì gọi là phách lối? Cái gì gọi là haki? Đây chính là, Kuma không có chen vào nói. An tĩnh nhìn Crocodile trang bức. Ngươi xem một chút. Hắn tại trước mặt người khác trang bức cỡ nào thuần thục. Chính mình so với hắn, tự ti mặc cảm a, không muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ta không thể nào cho ngươi đi gặp cha. Zozu liền là như thế, bất kể ngươi nói ba hoa trích chòe, hắn đều không sẽ dao động. Không thể thì là không thể, không có gì có thể nói. Như vậy, chiến đấu đi, đánh một trận, ai thua cút ngay trứng. Có thể, bất quá, ta không phải là cùng ngươi đánh, ta muốn cùng hắn đánh. Zozu chỉ Kuma, nghiêm túc nói, cái này có thể nhường cho Crocodile căm phẫn. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi đây là xem thường lão tử, cùng hắn đánh, không cùng đến tìm đánh. Cảm tình lão tử cùng ngươi nói thế nào sao nhiều, ngươi cứ như vậy đối đãi lão tử. Hắn thấy Kuma tươi cười, càng căm phẫn. Chỉ Zozu, lão tử đánh chết ngươi cái tảng đá này. Bão cắt bay ra, bao phủ sở hữu. Zozu không nhúc nhích, chống cự hắn công kích. Hoàng sa đi qua, hắn không có nửa điểm sự tình. Bình tĩnh không lay động ánh mắt. Trừng trừng nhìn Kuma, thật giống như đang nói. Không sai, ta chính là xem thường ngươi. Đáng ghét, Kuma, ngươi đừng cản ta. Ta chơi chết hắn. Kuma ôm tay. An tĩnh nhìn hắn, các ngươi tiếp tục, ta xem vai diễn là được. Crocodile dưới sự tức giận, công kích lực độ tăng cường, mỗi một chiêu uy lực so với trước kia tăng thêm 3 phần. Bão cát, phong hóa, bề mặt quả đất khô nứt, xâm thực luân hồi vân vân chiêu thức không ngừng thi triển ra. Không làm gì được Zozu, không có đòi đúng lúc chẳng những, còn bị người đụng bay. Phanh. Thân thể rơi vào Kuma dưới chân bên cạnh 10 mm vị trí. Chật vật hắn, gương mặt đều đen, Kuma giơ chân lên, hướng bên trái di động một chút. Thật giống như hắn là nào đó loại virus một dạng. Crocodile đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra vỗ vào quần áo. Trừ đi cho bụi, nội tâm căm phẫn vô cùng. Ra cơm nắm, cái này lần đại phát, khoác lác thổi một ngày. Kết quả. Bị người đánh mặt, nhìn thêm chút nữa Kuma, trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn biết rõ, Kuma tâm lý khẳng định tại cười to, cười nhạo hắn trang bức thất bại. Zozu, đừng tưởng rằng ngươi quá cứng rắn, lão tử không làm gì được ngươi. Ngồi xổm người xuống, bề mặt quả đất khô nứt, bùn đất nát bấy, biến thành từng cục, xốp bùn đất ngăn cản Zozu tấn công. Crocodile nhân cơ hội quăng ra bão cát, gió cắt đầy trời, bịch bịch, Zozu sông ngang đánh thẳng, bất kể ngươi cái gì công kích, hắn chỉ có một chiêu, tiến lên, sau đó đánh bay ngươi, phanh, thân thể chặt chẽ vững vàng va chạm tại trên thân thể hắn, Crocodile giữ vững một hồi, cũng không nhịn được nữa, bay ra ngoài, vị trí đúng lúc là Kuma dưới chân. Thật giống như hắn rất ưa thích Kuma chân. Một mực rơi tại cái này cái vị trí. Kuma cúi đầu, chống lại hắn con mắt. Trang nghiêm cười một tiếng. Ngươi tại sao lại tới? Khục khục, Crocodile bất động thanh sắc đứng lên. Biểu hiện rất bình tĩnh. Sự tình xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể giải quyết hắn. Một cái man tử mà thôi. Lão tử cũng không tin. Tiến lên. Chiến đấu tiếp tục, cách đó không xa tích khôi phục như cũ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kuma. Tìm máy sẽ động thủ. Cái thù này, hắn không nuốt trôi. Thát kéo Black biết, không để cho hắn xung động. Lúc này, cùng Kuma chiến đấu, không phải một cái rõ trí lựa chọn. Tích, nhẫn nại, không thể xung động. Hắn rất mạnh, chúng ta tạm thời không thể động thủ. Black biết muốn động tay, Thát gắt gao níu lại hắn. Mặc dù hắn không biết xảy ra cái gì, khả năng để cho Tích tức giận như vậy sự tình. Nhiều năm như vậy, đây là thứ một lần. Lão tử muốn giết hắn. Ta biết, Tích, hắn nếu như muốn giết chúng ta, người cảm thấy hắn sẽ kiêng kỵ cha sao? Black biết yên lặng, người này không giống với những người khác. Có tổ chức, có nhà, một mình hắn, cô độc đi xa, giết bọn hắn, bọn họ muốn tìm được hắn. Rất khó khăn, nắm quyền, buông ra, nắm quyền, buông ra, hắn cắn răng, cúi đầu nhìn mình chân. Trái tim, một trái tim không có. Hắn không cách nào nhịn được. Qua nhiều năm như vậy, một mực nhẫn nại, nghĩ không ra, ở chỗ này ngã chổng vó một cái. Chờ đến già cha đến đây đi. Đến lúc đó, chúng ta nghĩ phải làm sao đều có thể. Zozu không cách nào chặn hắn lại. Một điểm này, bọn họ đều tin tưởng. Kuma tạm thời sẽ không giết bọn họ. Bọn họ cũng cảm giác như vậy. Người này sớm muộn sẽ cùng cha va chạm. Trong bọn họ tâm đã xác định rõ kết cục. Thắng lợi người nhất định là cha. Cái kia không thể chiến thắng nam người. Đứng ngạo nghễ bọn họ trong lòng. Không sinh được một chút sức phản kháng lượng. Hì hì. Bartholomew Kuma. Chờ. Rất nhanh lão tử sẽ giết ngươi. Ánh mắt lại lần trở lại trên chiến trường. Crocodile thể thuật thật cực kỳ cải bắp. Ít nhất ở chỗ này là. Nếu như không phải ăn hệ lô gia ác ma quả thực, hắn khả năng bất cứ người nào đều không đánh lại. Xa xa quả thực tăng phúc rất mạnh, có thể để cho hắn và Zozu chống lại. Bất phân cao thấp, nhìn kỹ, hắn còn chiếm thượng phong. Có thể là vô dụng. Zozu rất hiểu lợi dụng chính mình ác ma quả thực năng lực. Đụng, đụng, phanh, kim cương cứng rắn, cộng thêm haki vũ trang. Muốn đánh bay Crocodile, không là một chuyện khó. Cái này không phải, ngắn ngủi trong nháy mắt. Crocodile lại rơi vào Kuma bên chân. Đỏ mặt nằm ở chỗ này. Không muốn động, Kuma rời đi một chút. Để cho hắn lên, lòng tự ái không ngừng bị hành hạ. Crocodile đứng lên lần nữa. Thật là đúng dịp a, đúng vậy. Thật là đúng dịp a, lần đầu tiên là trùng hợp. Thứ hai lần là vô tình gặp được. Thứ ba lần, chính là tất nhiên, Kuma thú vị nhìn Zozu. Hắn đang chờ đợi tự mình ra tay sao? Đáng thương Crocodile biến thành Zozu công cụ, bị lợi dụng đối tượng. Ta có thể, cái này một lần, ta chính xác có thể giải quyết hắn. Khí thế trở nên càng ngày càng yếu. Không có ngay từ đầu Haki, chiến đấu đến bây giờ. Hắn hiểu được đến nguyên lai cứng rắn tới trình độ nhất định. Thật rất mạnh, tối thiểu, hắn không cách nào phá vỡ cái này nam nhân phòng ngự. Một tầng kim cương bao trùm, đánh len sợi A, so với kiên cường còn cứng rắn hơn kim cương. Crocodile thủ đoạn cơ hồ trên đối với. Đúng, hắn không có dùng, buồn bực thuộc về buồn bực, chiến đấu thuộc về chiến đấu. Không thể chống cự, có thể lợi dụng đầu óc, đây là hắn ưu thế. Zozu. Ngươi là không đánh lại lão tử. Crocodile thu thập tâm tính. Cường giả. Đối với chính mình tâm tính nắm trong tay rất tốt. Đụng. Lại một lần đụng tới. Zozu không nghe hắn nói nhảm. Đâu để ý ngươi nói nhảm nói khá hơn nữa. Còn không bằng ta một cái đụng. Phanh. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Ngươi có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép. Hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.